Chương 371, thay đổi sao? Thăm dò sao? Đã gần 5 giờ chiều. Nhóm người Lý Tồn Viễn đến học viện M Nhạc Quốc tế tìm An Lương. Tiền Tiểu Cương cười nói, chị dâu, tối nay chúng tôi có thể mượn An Lương không? Vân Hải Dương tán thành, chúng tôi cùng đi ăn tối, nói vài chuyện của đàn ông chúng tôi. Cả Lý Tồn Viễn và Hoàng Tuấn Phong đều không nói gì. Trần Tư Vũ liếc nhìn Hoàng Tuấn Phong không quen, cô trả lời, các cậu muốn đưa anh ấy đi thì đưa đi đi, tốt nhất buổi tối cũng đừng về. Ha ha, tôi đoán chắc Lương ca sẽ không dám. Tiền Tiểu Cương cười trêu chọc. Cậu nói nhiều quá. An Lương chửi đùa. Sau khi An Lương đi theo đám người Lý Tồn Viễn, Tống Thiến ở một bên nói, Tư Vũ, cậu nổi tiếng trong trường rồi, mọi người đều đang nói về chuyện bạn trai thần tiên của cậu đó. Bọn họ nói gì? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Hầu hết các cô gái đều ghen tị, dù sao thì có ai không ghen tị với loại bạn trai thần tiên như vậy chứ? Tống Thiến thở dài. Nhưng hầu hết các bạn học nam đều đang đau lòng. Bọn họ nói cái gì mà không phải vì cậu ta giàu? Tống Thiến nói xong lại bổ sung, những người này là nịnh mông tinh, bản thân mình không tài giỏi lại không cho người ta tài giỏi, mình cũng không chửi nổi. Trần Tư Vũ cười đáp lại, mình và An Lương đã đoán trước được tình huống này, nên sắp xếp tặng đàn piano lần này để tránh những nịnh mông tinh này nói chuyện khó nghe hơn. Chẳng muốn quan tâm đến những nịnh mông tinh này, bọn họ ngoài trừ sót cũng không thể làm gì. Trần Tư Vũ cởi mở nói. Ở chung với An Lương nhiều, tâm lý của Trần Tư Vũ dần thay đổi. Cô vốn là người hay để ý mọi chuyện, nhưng bây giờ cô đột nhiên trở thành người không thèm để ý, chẳng hạn như những lời nhận xét của Nịnh Mông Tinh và Âm Dương Sư. Đây có lẽ là sự khác biệt về cảnh giới trên cao sao? Nói khó nghe hơn một chút. Tình yêu không có vật chất làm chủ mới thật sự là tình yêu sao? Vậy có thể cho thấy rằng tình yêu không liên quan gì đến tiền bạc à? Đê tiện, đấy không phải là năng lực chỉ có người giàu mới có, không đê tiện là phải không có tiền sao? Tình yêu cũng vậy, có tiền thì có tình yêu, không có tiền cũng có thể tình yêu, giữa hai cái này tuyệt đối không có quan hệ gì cả. Nếu như cho Nịnh Mông Tinh một cơ hội, để Nịnh Mông Tinh làm người có tiền, hơn nữa còn có một cô bạn gái giống như Trần Tư Vũ thì Nịnh Mông Tinh vẫn còn chua ư. Khốn nạn thì có. Hừ, Tư Vũ, hôm nay cậu mời mình đi ăn chắc không sao nhỉ? Tống Thiến ậm ừ nói trước nha. Nhà ăn trường học không được, quán trứng cá phía sau cũng không được, bạn trai thần tiên của cậu đúng là bị bệnh, lần nào tới cũng ăn trứng cá ở đó, tôi đúng là cực khổ mà. Trần Tư Vũ đồng ý, không vấn đề gì, chúng ta đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, đồ ăn Trung Quốc bên đó rất ngon. Cậu muốn gọi Sương Sương đi luôn không? Tống Thiến hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định, gọi. Để mình gửi WeChat cho cậu ấy, chúng ta đợi cậu ấy ở bãi đậu xe nha. Tống Thiến hỏi. Trần Tư Vũ trả lời, không vấn đề. Sau khi Tống Thiến gửi WeChat, cô ấy lại nói, Sương Sương sẽ đến ngay. Một lúc sau, Ninh Nhược Sương đi tới bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia. Cô ấy chào hỏi trước, nhưng cô ấy không có nói tới chuyện ở tiệm trà sữa, cô ấy chỉ thở dài nói, Tư Vũ, mình cũng ngưỡng mộ cậu thật. Trần Tư Vũ đáp lại một cách nửa đùa nửa thật, nếu ngưỡng mộ thì cậu cũng cố lên. Hả? Ninh Nhược Sương nhìn Trần Tư Vũ nghi ngờ, cô nghĩ rằng Trần Tư Vũ đang thử mình. Tống Thiến xen vào, hai người đừng có hàn huyên nữa được không, muốn trò chuyện thì đi rồi trò chuyện. Tư Vũ, bạn trai thần tiên của cậu đã bỏ cậu lại đi ăn uống no say rồi, cậu cũng mau đưa chúng ta đi đi. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, bỏ rơi mình là có ý gì? Thiến Thiến, trong ba người chúng ta ai là người thấp nhất? Mặc dù Trần Tư Vũ đang hỏi, nhưng cả cô và Ninh Nhược Sương đều nhìn sang Tống Thiến. Trần Tư Vũ cao 1m78, Ninh Nhược Sương cao 1m72 còn Tống Thiến là 1m69. Ai thấp nhất không phải rõ rồi sao? Ý cậu là gì? Tống Thiến ngây ngốc hỏi. Thấp nhất thì ngồi phía sau rồi. Trần Tư Vũ bật cười, cô mở cửa chiếc BMW M8 Thunder Edition, thả ghế trước xuống, rồi nhìn sang Tống Thiến. Tống Thiến chửi bậy, "Oa, các cậu thật độc ác, tôi sẽ nhớ kỹ các cậu." Con gái cao 1m69 rất thấp sao? Chỉ có thể nói rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương quá cao. Tống Thiến ngồi ở hàng ghế sau. Trần Tư Vũ ngồi ở ghế lái và Ninh Nhược Sương đương nhiên là ngồi ghế phụ. Ba người họ cùng nhau đến chung cư quốc tế Vân Cảnh, sau đó Trần Tư Vũ dùng app quản gia để gọi đồ ăn. Tống Thiến đang chơi piano trong phòng khách, Ninh Nhược Sương lại tìm thấy rất nhiều túi hàng hiệu của Christian Dior và Louis Vuitton trong phòng khách. Cô ấy tò mò hỏi, bạn trai thần tiên của cậu dẫn cậu đi mua đồ sao? Tống Thiến thay mặt Trần Tư Vũ trả lời, lúc trước bọn họ đi escape mua hàng đó, tiêu tốn hơn 100 vạn. Cậu tự suy nghĩ một chút, bạn trai như vậy là dạng đẳng cấp gì? Không phải rất bình thường sao? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. Hả? Tống Thiến khó hiểu. Căn hộ này trị giá hơn 1.000 vạn, cậu ta thẳng tay đưa cho Tư Vũ, chiếc BMW M8 vừa rồi là khoảng 300 vạn cũng thẳng tay đưa cho Tư Vũ. Cây đàn piano trước mặt cậu cũng gần 200 vạn. Cậu còn cảm thấy bỏ ra hơn 100 vạn như vậy không phải rất bình thường sao? Ninh Nhược Sương nhìn kỹ càng hơn. Đừng nói nữa, tôi đã trở thành nịnh mông tinh rồi, nói thêm nữa tôi sẽ chết vì sốc mất. Tống Thiến thể hiện rằng cô ấy rất ghen tị. Tại sao người đàn ông cô ấy gặp lại là cậu nam nhân ham của nhà cô ấy chứ? Chương 372, Nhiệt huyết anh em đế đô. Kinh Nhã Đường. Nhà hàng Việt quay từ năm 2013 đến nay này đã lợi dụng danh tiếng tạo nên chiến thắng. Ngay cả khi vào năm ngoái nhà hàng được Michelin định giá là nhà hàng một sao, bọn họ vẫn không có ý định tăng giá. Đó là lương tâm ở thời đại này đúng không? Tại một phòng khách của Kinh Nhã Đường, Lý Tồn Viễn đưa một túi giấy da cho An Lương. An Lương, cậu xem thử thông tin đăng ký tập đoàn Hoàng Kim Hợp Thắng cùng Thắng, đăng ký tiền vốn 4 ức, chúng ta ứng phần này trước. Không vấn đề gì. An Lương tiếp nhận túi tài liệu, lấy tài liệu liên quan bên trong ra xem một lượt. Bao gồm cổ quyền văn kiện, tài liệu liên quan đến quyền tài sản của mỏ vàng Linh Khúc, các loại văn kiện liên quan đến khai thác mỏ. Do kiểm tra cẩn thận hoặc có lẽ là hệ thống nhân sinh người thắng hiện lên thông tin, An Lương xác định phần tài liệu này không có vấn đề gì mà vô cùng tốt. Ha ha, An Lương, chúng tôi không để cậu thất vọng đúng không? Tiền Tiểu Cương đáp lại nói, sao bọn họ có thể nhìn không ra lúc trước An Lương đang kiểm tra bọn họ? Vân Hải Dương nói, An Lương, cậu không nghĩ qua chúng tôi sẽ giống với nhà họ Vương sao? Lý Tồn Viễn cũng nhìn về phía An Lương. Hoàng Tuấn Phong cũng hiếu kỳ. Để tôi nói hai chuyện này. An Lương giải thích. Thứ nhất, các cậu và nhà họ Vương không giống nhau, nếu như các cậu thật sự bởi vì một việc này mà biến thành nhà họ Vương, ngược lại tôi cảm thấy là tôi may mắn. An Lương thừa nhận chuyện mình kiểm tra. Thứ hai, lúc trước là do tôi mang các cậu tới, các cậu cảm thấy một khu khoáng sản Linh Khúc có thể kiếm được nhiều lợi ích không? An Lương hỏi lại. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, chúng tôi từ bên Tuấn Phong thu được một tin tức từ mỏ vàng Linh Khúc. Bởi vì mỏ vàng Linh Khúc trước mắt nằm trong trạng thái chính, dự tính khai thác trong chu kỳ từ 12 năm đến 13 năm. Cuối cùng số lượng dự trữ dự tính là 40 tấn đến 45 tấn, tổng giá trị từ 110 ức đến 125 ức. Cuối cùng lợi nhuận ước chừng từ 50 ức đến 60 ức. Nếu như dựa theo tính toán khai thác 12 năm, cuối cùng tính toán lợi nhuận là 60 ức, mỗi một năm lợi nhuận là 5 ức, đại khái một năm một chỉ tiêu nhỏ. Lý Tồn Viễn nói tiếp. Đối với người bình thường mà nói, một năm thu được một chỉ tiêu nhỏ này, đương nhiên là con số trên trời. Nhưng đối với An Lương mà nói, tôi cảm thấy một năm một chỉ tiêu nhỏ này có hơi ít. Lý Tồn Viễn cảm thán nói. Vì vậy tại sao tôi phải lo lắng các cậu trở thành nhà họ Vương chứ? An Lương hỏi lại. Sau khi phân tích xong, nghe hình như rất đúng. Hoàng Tuấn Phong yên lặng đứng nghe. Đúng rồi, tình huống bây giờ của nhà họ Giả như thế nào? An Lương hỏi. Tiền Tiểu Cương đáp lại nói, lúc thành lập tập đoàn Hoàng Kim Hợp Thắng cùng Thắng, chúng tôi lập tức cùng nhau lập ra kế hoạch, trước mắt Giả Chính Hạo và Tiêu Cầm đang bị giam. Thành viên còn lại của nhà họ Giả cũng bị hạn chế. Tiền Tiểu Cương giải thích. Liên quan đến vấn đề mỏ vàng Linh Khúc, chúng tôi cũng đã cho người giải quyết, chậm nhất ngày mai là có thể hoàn toàn hoàn thành. Lý Tồn Viễn bổ sung. Vân Hải Dương có một chút lúng túng, hình như nhà chúng tôi không có làm gì. Không, nhà các cậu cung cấp lực lượng giai đoạn phía sau. Lý Tồn Viễn giải thích. Tiền Tiểu Cương cũng khẳng định nói, đúng vậy Hải Dương, chúng ta bây giờ đã trở thành bạn bè hợp tác. Từ chuyện mỏ vàng Linh Khúc, có thể thấy chúng ta có thể tạo ra nhiều hợp tác khác. An Lương ở một bên nói tiếp, Tiểu Cương nói đúng. Mỏ vàng Linh Khúc có tác dụng quan trọng nhất chính là xây dựng một đài hợp tác của chúng ta, để chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Hoàng Tuấn Phong, bao gồm Tuấn Phong cũng giống vậy, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè để mở rộng thực lực bản thân. Hoàng Tuấn Phong khẳng định đáp lại, cảm ơn, tôi hy vọng có thể cùng các cậu trở thành bạn. An Lương nâng chén đầu tiên, Lý Tồn Viễn nâng chén theo, Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương cũng nâng chén. Chúng tôi đều thích kết bạn. Lý Tồn Viễn đáp lại. Đúng vậy, chúng tôi đều thích kết bạn. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Chờ buổi tối chúng tôi dẫn cậu đi Thập Tam Tiên Sinh để cho cậu hưởng thụ một chút nhiệt huyết của anh em đế đô. Phục. An Lương lập tức phun hết bia. Ha ha ha ha. An Lương cười, tôi chịu không nổi mất. Tiền Tiểu Cương, cậu cố ý đánh vào lòng người, cậu xem sắc mặt Tuấn Phong cũng thay đổi rồi kìa. Vẻ mặt Hoàng Tuấn Phong có chút kỳ lạ. An Lương tiếp tục nói, nhiệt huyết anh em đế đô cái gì chứ, đây không phải có bệnh sao? Cuối cùng Tiền Tiểu Cương cũng hiểu câu nói của chính mình có nghĩa khác, cậu vội vàng nói, này. Cái tôi nói chính là chiêu đãi tình nhiệt huyết của anh em, sắp xếp mỹ nữ là chắc chắn rồi, Thập Tam Tiên Sinh biết không? Đại danh đỉnh đỉnh đó. Tôi đã cảm thấy Thập Tam Tiên Sinh có bệnh. An Lương chửi bậy, lần nào chúng ta tới Thập Tam Tiên Sinh cũng trúng chiêu không phải sao? Tiền Tiểu Cương nghĩ cũng đúng, vậy chúng ta đi Onetip đi được không? Onetip còn gọi là Óc hoặc một phần ba, cũng là quán ba cấp cao dưới trướng Thập Tam Tiên Sinh. Chỉ là bài trí có chút không giống nhau mà thôi. Thập Tam Tiên Sinh theo hướng thương vụ xa hoa, Óc theo hướng trẻ trung hóa. Mức tiêu tiền thì sao? Hai bên không khác biệt lắm. Lấy Louis 13-700ml đại danh đỉnh đỉnh làm ví dụ, hai bên đều có giá 52.899 nhân dân tệ, Hennessy Richard cũng đều có giá 60.899 nhân dân tệ. Dù sao cũng cùng một ông chủ, chẳng lẽ có hai mức giá sao? Chương 373, không sợ béo sao? Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ dựa theo thói quen của cô và An Lương để gọi vài món, sau đó đưa điện thoại cho Ninh Nhược Sương. Sương Sương, cậu thích ăn cái gì? Trần Tư Vũ hỏi. Khi mở tiệc đãi khách, hỏi thăm khách thích ăn món nào là lễ nghi xã giao cơ bản. Nếu như Trần Tư Vũ tự mình quyết định món ăn, hoàn toàn không hỏi Ninh Nhược Sương và Tống Thiến, dễ dàng khiến hai người sinh ra cảm giác cô bị sơ sót. Tính cách Trần Tư Vũ vô cùng tốt, cô tính toán rất chu toàn. Ninh Nhược Sương nhìn các món ăn bên trong áp quản gia, cô ấy đã nhìn thấy các món mà Trần Tư Vũ đã chọn. Phát hiện Trần Tư Vũ chọn là tôm hùm xào ba chỉ hành lá, sao đông hấp, tôm hùm đỏ út nướng phô mai, salad trái cây thịt bò hun khói. Trong đó tôm hùm xào ba chỉ hành lá có giá là 298 nhân dân tệ, sao đông hấp cũng là đồng dạng giá. Tôm hùm đỏ út nướng phô mai có chút quá mức, có cái giá cả cũng là 1.888 nhân dân tệ. Sau cùng là salad trái cây thịt bò hun khói có hơi rẻ hơn một chút, nhưng cũng là 198 nhân dân tệ không phải sao? Chuyện này, tại sao đột nhiên lại có cảm giác ăn chanh vậy? Hình như đủ rồi chứ hả? Ninh Nhược Sương đáp lại nói. Bởi vì tôm hùm đỏ út nướng phô mai, mỗi một con cũng là 1.5 kg, cho dù trừ đi phần không ăn được thì vẫn nặng cả cân. Có muốn thử một chút đồ ngọt không? Trần Tư Vũ đứng một bên giải thích, đồ ngọt của họ cùng không tệ. Cậu không sợ béo sao? Ninh Nhược Sương hỏi lại. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, một ngày cô bị An Lương lăn lộn nhiều lần như vậy, sao có thể béo lên chứ? Thiến Thiến, cậu đừng đánh đàn dương cầm nữa, mau tới đây xem cậu thích ăn cái gì. Trần Tư Vũ đổi chủ đề. Dù sao vấn đề đúng là khó trả lời. Tống Thiến đè xuống phím đàn cuối cùng, cô ấy cảm thán nói, không hổ là đàn piano Steinway J có giá gần 200 vạn, tôi ngưỡng mộ thật sự luôn đó. Ninh Nhược Sương đưa điện thoại của Trần Tư Vũ cho Tống Thiến, cậu sẽ càng ngưỡng mộ hơn nữa. Hả? Tống Thiến cầm điện thoại nhìn thử, thấy rõ trong đó lập tức chửi bậy, không phải chứ, Tư Vũ, bình thường cậu ăn như vậy sao? Mình nấu cơm hơi khó ăn, An Lương cũng không biết nấu cơm, cộng thêm hải sản có protein cao, mỡ thấp, không cần quá lo đến chuyện béo. Trần Tư Vũ đổi góc độ khác trả lời. Hai. Tôi không có cơ hội như vậy rồi. Sương Sương, cậu cố lên, cậu xinh đẹp, vóc người lại rất đẹp, mấu chốt là cậu còn có thể bày ra đủ loại tư thế, tôi không tin bạn trai thần tiên của cậu ấy có thể chịu nổi. Tống Thiến hậm hừ nói. Ninh Nhược Sương khẽ nhíu mày, được rồi. Thiến Thiến, những thứ này đừng nói đùa bậy. Trần Tư Vũ ngược lại nở nụ cười, Thiến Thiến, cậu không cần khuyến khích Sương Sương, cậu tự mình thử mình cũng không có ý kiến. Đương nhiên, Sương Sương cũng có thể tự mình thử. Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương đều nhìn về Trần Tư Vũ, ý của cô là gì? Trần Tư Vũ bình tĩnh đáp lại, mình có lòng tin với anh ấy. Phong khách Kinh Nhã Đường, bọn họ từ bỏ thập tam tiên sinh mà lựa chọn Ôn Ê Thiết. Mặc dù đều là dưới trướng thập tam tiên sinh, nhưng dù sao đổi sang chỗ khác cũng có sao đâu chứ. Anh em, mau nếm thử vịt quay của đế đô chúng ta. Đây chính là món đặc trưng của đế đô, phải hội tụ toàn bộ cái gì, đổng đại cái gì, tất cả đều tốt được không? Tiền Tiểu Cương giải thích. Vậy tôi phải thử xem. An Lương mong đợi nói, sau đó tự mình lấy một ổ bánh mì, kẹp hai miếng thịt vịt, thuận tay chấm chấm tương ngọt, lại thêm hành và dưa leo thái nhỏ, cuối cùng cuộn lại cắn một cái. Tiền Tiểu Cương nhìn động tác của An Lương mong đợi hỏi, thế nào? An Lương nhai chậm rãi. Vịt quay của Kinh Nhã Đường không có mùi tanh của đất, cũng không có cảm giác béo ngậy, hành lá thái nhỏ làm tăng hương vị, dưa leo tươi mát và thêm mùi vị của tương ngọt. Đúng là không tệ. Ít nhất so thịt vịt An Lương ăn ở Thịnh Khánh ngon hơn rất nhiều. Vịt quay Thịnh Khánh đa phần là béo ngậy. Tin. Ký chủ trải nghiệm một lần thưởng thức khiến vị giác hài lòng. Chúc mừng ký chủ thu được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Ký chủ tổ chức một lần hoạt động thưởng thức đồ ngon, số người nhiều nhất là 4 người. Khi hoạt động thưởng thức đồ ngon kết thúc, ký chủ sẽ thu hoạch được tiêu phí tương ứng là 100 lần hoàn tiền, hơn nữa ngoài định mức thu được ngoại trừ ký chủ thì sẽ tăng thêm độ hài lòng của những người khác. Ồ! Đã rất lâu không có lấy được thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, An Lương vốn còn một thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, cho nên bây giờ có 2 tấm. Nếu như dùng đúng, có khả năng thu được 1/10 cái mục tiêu nhỏ sao? Không tệ. An Lương đáp lại, dù sao hệ thống nhân sinh người thắng cũng thừa nhận rồi, chẳng lẽ còn không ngon sao? Mọi người ở bên trong Kinh Nhã Đường vui chơi giải trí, tới gần cuối thời gian, An Lương dò hỏi, đúng rồi, các cậu đặt trước bên Ork rồi sao? Hay là tìm Tiểu Điền, dù sao cũng cùng một ông chủ, Tiểu Điền sẽ sắp xếp cho chúng ta. Tiền Tiểu Cương đáp lại. An Lương gật đầu, lần trước Tiểu Điền làm cũng không tệ. Lại gần nửa giờ qua đi, hơn 8 giờ, An Lương nhìn mọi người cũng đã ăn xong, cậu đề nghị, chúng ta đi chứ. Đi một chút đi, xuất phát, o. Tiền Tiểu Cương kích động nhất nói. Chương 374, tiễn người anh em mới tới lên đường. Trong phòng khách Kinh Nhã Đường, trước khi xuất phát, An Lương bổ sung, đúng rồi, tôi đi qua cùng các cậu chỉ chơi một chút thôi, các cậu hiểu mà. Ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương cười phá lên, Hải Dương, tôi đột nhiên hiểu cậu. Vân Hải Dương cảm thán nói, tôi là do không thể vì một cái cây mà bỏ cả mảnh rừng. Một bụi gai sao? An Lương đáp lại. Vân Hải Dương im lặng. Tiền Tiểu Cương đã cười ra tiếng heo. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên. An Lương vẫn là An Lương, đúng là nhẫn tâm. Hoàng Tuấn Phong ngưỡng mộ nhìn bốn anh em bọn họ đùa giỡn. Đột nhiên cậu cảm thấy gia nhập vào liên minh của bọn họ dường như là một lựa chọn đúng đắn vậy. Người anh em, về sau anh sẽ biết chơi cùng chúng tôi chính là chơi vui như vậy. Tiền Tiểu Cương khoác vai Hoàng Tuấn Phong. Hoàng Tuấn Phong có chút mất tự nhiên lắc lắc bả vai, cậu cười khang nói, vậy sau này phiền cậu Tiểu Cương chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm. Sau này tôi bảo kê cho anh. Tiền Tiểu Cương làm ra động tác giơ tay lên. Hoàng Tuấn Phong không được tự nhiên vỗ vào tay của Tiền Tiểu Cương. An Lương ở một bên lại suýt chút nữa bật cười. Tuấn Phong, cậu không cần phải sợ, Tiểu Cương không phải gây. Tiền Tiểu Cương buông lỏng Hoàng Tuấn Phong, cậu đứng hình nhìn Hoàng Tử Phong, cậu lại nghĩ rằng tôi là gay sao? Hoàng Tuấn Phong cười khổ. Hôm nay xong cậu rồi, tôi muốn liều mạng với cậu, không say không về. Tiền Tiểu Cương hậm hừ nói. Hoàng Tuấn Phong thở dài, được. Không say không về. Tửu lượng của tôi vốn rất tốt, dạo gần đây thường mượn rượu giải sầu, nên tửu lượng càng tăng lên không ít. Người nào mà nói như thế, cuối cùng đều xỉn đến như chó. Tiền Tiểu Cương cảm thán nói. Vân Hải Dương nói tiếp, đúng vậy, lúc trước có người nói như vậy, cuối cùng chúng tôi phải nhờ xe đẩy nhỏ đưa về. Quán bar cũng vô cùng thạo nghề, xe đẩy nhỏ cũng có chuẩn bị. Không sai. Chắc chắn là loại xe đẩy nhỏ dùng để giao hàng kia. Hơn nửa giờ phía sau, mọi người đi tới cửa quán bar O, Tiểu Điền đã đứng chờ từ sớm, sau khi nhìn thấy bọn họ. Tiểu Điền vội vàng chạy tới, hơi hơi cong người lại nói, chào các vị. An Lương vỗ vỗ bả vai Tiểu Điền, dẫn đường, lấy hai mẻ rượu lớn Đại Thần Long trước. Hôm nay chúng tôi chiêu đãi người mới, cậu sắp xếp hợp lý chút, tạo không khí đẹp đẹp chút. Yes sir, anh Lương, anh nhìn thử. Tiểu Điền có chút kích động nói. Một bộ Đại Thần Long chính là 10 vạn. Trích phần trăm thì Tiểu Điền được 5 ngàn. Hai bộ chính là 1 vạn thu nhập trong một ngày, cậu có thể không kích động sao? Một đám người đang xếp hàng chờ đợi nhìn thấy Tiểu Điền dẫn một nhóm người thông qua cửa VIP vào trước cũng không cảm thấy kinh ngạc, nơi như quán bar này mà đòi công bằng xếp hàng ư. Ở đây là nơi tiêu nhiều tiền thì làm vui nhé. Từ cửa VIP đi vào, bọn họ đi tới ghế dài chí tôn bên cạnh sân nhảy ọc lớn hơn, mấy cô gái trên sàn nhảy cũng nhiều hơn, đa số các cô gái này đều dùng để tạo không khí. Khi đám người An Lương ngồi xuống, Tiểu Điền lập tức sắp xếp. Đầu tiên là hai bộ Đại Thần Long. Đèn trong quán bar ốc toàn bộ đều sáng lên. Một nhóm băng ni gơ đeo đèn chữ A, trên đầu đi theo hai cô nàng xinh đẹp giúp đẩy hai chiếc xe đẩy nhỏ tới, mỗi một chiếc xe đẩy nhỏ đặt 6 chai Armand Brignac. DJ trong quán càng là hô to lên, cảm ơn cậu Hoàng ở ghế dài 888 đã gọi hai bộ Đại Thần Long. Đèn chiếu vào trên người Hoàng Tuấn Phong, gương mặt Hoàng Tuấn Phong lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc trước cậu đều chơi ở khu linh khúc nhỏ nhoi, nhà họ Hoàng bọn họ cũng không phải vô cùng giàu, làm sao có cơ hội trải qua tình huống này chứ? Tiền Tiểu Cương hô, người anh em, đứng lên phất phất tay họ reo vài tiếng. Để hấp dẫn mấy cô nàng một chút. Hoàng Tuấn Phong dựa theo lời nói của Tiền Tiểu Cương đứng lên, cậu một bên phất tay, một bên hô to, giống như đang phát tiết cảm xúc vậy. Khi hai bộ Đại Thần Long đưa tới, Tiểu Điền lại gần nói, anh Lương. Tiệm chúng tôi đưa cho các anh 10 tá bia, đem lên bây giờ sao? Đem ra cho chó uống sao? An Lương chửi bậy, Tiểu Điền nhà cậu đúng là không có mắt nhìn. Đây, tôi giới thiệu cho cậu một chút, anh Hoàng này là anh em chúng tôi mới nhận, anh ấy vừa mới nói bản thân uống rượu rất gớm. Tiểu Điền, giao cho cậu một cái nhiệm vụ. Anh Lương mời nói. Tiểu Điền nghe sai bảo của anh. Tiểu Điền khách sáo đáp, cậu biết cái tên Ôn Hòa, hiền lành trước mặt này thuộc loại hung tàn thế nào? Tin tức ở quán bar rất linh thông, đám công tử khi nhậu nhẹt dù một tin tức nhỏ cũng đem thổi phồng lên, sau đó lại bị Tiểu Điền biết được. Đầu tiên chúng ta uống ba ly với Tuấn Phong, đo xem giới hạn của anh ấy như thế nào. An Lương phân phó nói. Hoàng Tuấn Phong nở nụ cười, cậu đáp lại nói, An Lương, độ rượu sampan khó có thể làm khó tôi được. Ây da, Tiểu Điền, tôi cho cậu thêm một món hời nữa. Đại Thần Long này để cậu uống, uống hết chúng tôi lại gọi. Hôm nay chúng tôi muốn xử lý người anh em mới tới này một chút. An Lương nhạo báng, Tiểu Điền, tiễn người anh em này của tôi lên đường đi. Tiểu Điền đáp lại nói, không có vấn đề, nghe anh Lương sắp xếp, anh Tuấn Phong, hôm nay tôi xin lỗi rồi, chúng ta cùng liều mạng chứ. Hoàng Tuấn Phong hăm hở đáp lại, tới đi. Chương 375, đừng hỏi nữa, là do uống nhiều rượu giả thôi. Trong quán bar, ghế dài 888 bên cạnh sàn nhảy. Tiểu Điền bày ra vẻ mặt lúng túng nhìn An Lương. Bởi vì anh ta và Hoàng Tuấn Phong mới uống có ba ly mà, kết quả Hoàng Tuấn Phong say sao? Không phải. Vốn là Tiểu Điền nhìn bộ dạng hăm hở của Hoàng Tuấn Phong, còn nói cái gì rượu sampan không đủ đô, anh ta còn tưởng rằng gặp phải kẻ hung tàn rồi. Hôm nay chuẩn bị đại chiến một trận, định tranh thủ uống thêm hai bộ Đại Thần Long. Kết quả? Là cái này sao? Ba ly đổ rồi là sao? Tiểu Điền rất muốn nói, người anh em, cậu chơi tôi à? Anh Lương. Chẳng lẽ tôi hiểu sai ý anh sao? Tiểu Điền có chút lo lắng bất an hỏi. An Lương cũng im lặng, Hoàng Tuấn Phong này đúng là có bệnh mà. Lúc nãy bày ra vẻ mặt, ông đây mạnh nhất thiên hạ, vậy mà bây giờ tên này lại nằm ở trên salon say giống như một con chó là sao? Có phải nhầm lẫn rồi hay không? Lúc nãy An Lương cho rằng Hoàng Tuấn Phong có chút khoác lác, nhưng cũng không thể yếu như vậy chứ. Lương ca, tình huống này là sao? Tiền Tiểu Cương cũng không hiểu nổi, cậu thật sự nghĩ rằng Hoàng Tuấn Phong uống rượu rất giỏi, dù sao cũng là cậu ta nói chính mình mượn rượu giải sầu hơn mấy tháng mà. Vân Hải Dương đang chụp ảnh, đừng nói chuyện khác, tôi lập tức chụp lại, đợi cậu ta tỉnh lại, tôi cho cậu ta xem. Nghiêm túc mà nói, cậu ta là người nói khoác nhất mà tôi từng gặp. Lý Tồn Viễn chửi bậy. Tôi cũng vậy. An Lương đáp lại, Tiểu Điền, các người sắp xếp một chút, để người đưa cậu ấy đến khách sạn Di Hanh phòng 2006. Đích thân đưa cậu ấy qua, đảm bảo an toàn cho cậu ấy, các chi phí liên quan cứ ghi vào tài khoản. Tiểu Điền liên tục gật đầu, không có vấn đề gì anh Lương, tôi lập tức đi sắp xếp. Chưa tới 5 phút, Hoàng Tuấn Phong đã được người đưa đi, An Lương dùng điện thoại gửi tin nhắn cho công ty an toàn nhân nghĩa. Thuận tiện hỏi có thể điều tra cuộc sống sinh hoạt của Hoàng Tuấn Phong hay không? Nhân viên công ty an toàn nhân nghĩa đáp lại sau đó điều tra, An Lương lập tức hỏi thăm chuyện Hoàng Tuấn Phong có tửu lượng kém để xem công ty an toàn nhân nghĩa có kết quả gì. Công ty an toàn nhân nghĩa có kết quả thật. Dựa theo điều tra của công ty an toàn nhân nghĩa, Hoàng Tuấn Phong ở cố định một cái quán bar uống rượu tới ngày 3 tháng 8 ngày, đúng hơn là một người mượn rượu giải sầu. Căn cứ vào điểm này suy đoán, Hoàng Tuấn Phong có thể là do uống quá nhiều rượu giả, hơn nữa là loại rượu pha nước cấp thấp nhất. Cho nên mới xuất hiện ảo giác uống rượu không say. An Lương nhìn công ty an toàn nhân nghĩa gửi tin, suýt chút nữa cậu đã cười đau sốc không, Hoàng Tuấn Phong này đúng là quá khổ rồi phải không? Anh em, tôi hỏi cái này, Hoàng Tuấn Phong đúng là quá khổ rồi. An Lương nói rõ mọi chuyện. Tiền Tiểu Cương bày ra vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này. Uống nhiều rượu giả pha nước quá, từ đó cho rằng mình rất lợi hại à. Ha ha ha ha. Vân Hải Dương điên cuồng cười to, CMN. CMN. Đặt trước giải nhất truyện cười năm nay sao? Lý Tồn Viễn đã bất lực chửi bậy, hóa ra là do uống quá nhiều rượu giả. Chúng ta đều ngu. Có ai có thể nghĩ ra nguyên nhân này đâu chứ? Tiền Tiểu Cương bày ra dáng vẻ không biết nên chửi bậy như thế nào. Tôi nghĩ tới vòng bạn bè của mình, làm sao bây giờ? Vân Hải Dương thể hiện mình muốn chia sẻ chuyện này. Lý Tồn Viễn ngăn cản, đừng. Bây giờ chúng ta là bạn bè hợp tác, tốt xấu gì cũng giữ chút thể diện. Tiền Tiểu Cương tán thành, đúng đúng đúng, đừng đụng vào tâm lý người ta. Sau khi chúng ta giúp cậu ấy về chuyện của nhà họ Giả xong, lập tức dẫn cậu ta đi uống thật nhiều rượu. Câu nói này của cậu thật rượu, xém chút nữa tôi đã phun ra. An Lương thật sự suýt chút nữa phun ra. Tiểu Điền ở bên cạnh cũng nghe thấy mọi người nói chuyện phím cũng yên lặng nín cười. An Lương phát hiện bả vai Tiểu Điền run run. Cậu hô, muốn cười thì cứ việc cười đi. Dù sao cũng rất buồn cười. Khụ khụ. Tiểu Điền ho khan hai tiếng, xin lỗi các vị, chúng tôi đã có huấn luyện chuyên nghiệp, chúng tôi. Phục. Tôi đi phòng vệ sinh chút. Tiểu Điền vội vàng chạy trốn, uống nhiều rượu giả quá mà còn đi là sao? Thật sự thì quán rượu nhỏ có tồn tại vấn đề này, mà bạn sẽ không bao giờ biết quán rượu nhỏ đến tột cùng dùng rượu gì. Giống kiểu rượu năm 1982, hầu như không bao giờ ngừng xuất hiện, đủ loại tên nhưng hình như cũng không thể thiếu nó. Tuy nhiên trên thực tế là thật hay là giả, dùng đầu óc có thể đoán được không? Người ngoài nghề tìm năm 1982. Người trong nghề đều nhìn cụ thể thời hạn thời tiết trạng thái. Dù sao chất lượng rượu nho và chất lượng bồ đào có quan hệ trực tiếp nhất. Giống như nói năm 86 cũng là một năm tốt, nhưng năm này đã sớm bị người trong nghề thu hết không còn gì rồi. Độ khó để tìm được nó không khác gì độ khó chai năm 1982 cả. Sau đó là năm 96, đây là năm rất tốt, cộng thêm giá cả và độ hiếm cũng có thể tiếp nhận. Hơi để ý một chút, Cho dù là kẻ yêu thích rượu nho bình thường cũng có thể mua được hàng thật. Tình trạng trong quán rượu cũng giống như vậy, đặc biệt là bên trong mấy quán rượu nhỏ. Khách hàng lạ tới. Ly rượu đầu tiên xác suất rượu giả rất cao, từ đó xem xét xem người đó có hiểu rượu hay không. Nếu như hiểu rượu, đổi một ly khác là được rồi, dù sao cũng không phải khách quen. Nếu như không hiểu rượu. Ha ha. Dê béo tới rồi. Hoàng Tuấn Phong chính là dê béo không hiểu rượu, hơn nữa còn chọn cùng một cái quán bar trong ba tháng, là do ở quán bar này uống không say sao? Nói mượn rượu giải sầu là như vậy sao? Trong lúc nhóm người An Lương đang cười hi hi ha ha, Vương Thụy cũng tới quán bar o, cậu thẳng thừng đi tới trước ghế dài Chí Tôn 888. Chương 376, cho anh thêm một cơ hội sao? An Lương, tôi mời cậu một ly. Tiền Tiểu Cương nâng chén. Cảm ơn lúc trước cậu Lương đã chịu để mắt tới Tiền Tiểu Cương này. An Lương cũng ly với Tiền Tiểu Cương. Tiểu Cương, khách sáo quá rồi, cũng là do trước đây cậu đã tin tưởng tôi vô điều kiện nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Vân Hải Dương đụng Tiền Tiểu Cương, hai anh nhà cậu lại làm trò sao? Tiền Tiểu Cương lập tức chửi bậy, còn không phải sao? Bọn họ một khóc hai nháo, còn chút nữa là treo cổ rồi, đòi cổ phần mỏ vàng. Cha cậu không đồng ý chứ? Vân Hải Dương hỏi. Ông ấy dám sao? Tiền Tiểu Cương cười lạnh, nhà tôi và nhà Tồn Viễn không giống nhau. Nhà chúng tôi là cha tôi làm chủ. Vậy là được rồi. Vân Hải Dương đáp lại. Vân Hải Dương vừa hết câu, Vương Thụy cũng đang đi tới, anh ta nhìn thấy bốn người An Lương lập tức hừ lạnh. Ăn mừng sao? Tiền Tiểu Cương cười lạnh nói, Vương Nhị Cẩu, mày tới đây làm gì? Vương Thụy căn bản không đáp lại lời của Tiền Tiểu Cương mà cậu nhìn sang An Lương nói, là tôi xem thường cậu rồi. Không phải anh vẫn luôn xem thường tôi sao? An Lương mỉm cười đáp lại. Hoàng Tuấn Phong ở chỗ nào? Vương Thụy hỏi. Sao anh lại nghĩ chúng tôi biết chứ? An Lương hỏi lại. Giả bộ làm cái gì chứ? Vương Thụy lạnh lùng nhìn An Lương. An Lương làm động tác mời ngồi, uống hai ly được không? Vương Thụy không khách khí ngồi ở ghế tròn đối diện An Lương, anh ta tự mình rót một ly Amandje Brinac, nâng ly nói, cạn ly. An Lương cũng chạm một cái nói, cạn ly. Hai người đều uống một hơi cạn sạch, Vương Thụy mở miệng nói, mấy người đụng tới cổ phần nhà họ Giả đúng không? Đúng. An Lương thừa nhận. Tốt. Vương Thụy rót cho mình và An Lương một ly, cạn ly. Cạn ly. An Lương lại cùng Vương Thụy cùng một cái, cũng một ly uống cạn. Mấy người khống chế Hoàng Tuấn Phong sao? Vương Thụy hỏi thăm. Không sai. An Lương tiếp tục thừa nhận. Hai người rất ăn ý, Vương Thụy uống một ly rượu, An Lương trả lời một vấn đề. Vương Thụy lại rót một ly cho An Lương, ly của anh ta cũng đầy rượu. Ngay từ đầu là do các người diễn kịch gạt tôi, cố ý kéo dài thời gian, sau đó thẳng tay cầm lấy quyền mỏ vàng ở Linh Khúc sao? Đương nhiên. An Lương lần nữa thừa nhận. Giỏi lắm. Vương Thụy cảm thán nói. Dù sao khi đó là do anh bày mưu với tôi, mặc dù là chuyện của Giả Đức Văn nhưng anh cảm thấy tôi sẽ quên sao? An Lương hỏi lại. Tự phạt ba chén, nhất tiếu mẫn ân cừu được không? Vương Thụy hỏi. Anh đoán thử xem. An Lương hỏi lại. Nếu như trước đây chúng ta không phải kẻ thù thì có thể trở thành bạn hay không? Vương Thụy hỏi. An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại, có. Con người của tôi rất thích kết bạn, nhưng đó là chuyện của tôi. Mặc dù anh và bọn Tiểu Cương, Hải Dương có mâu thuẫn, nhưng đó là mâu thuẫn của các người. Tôi có thể cùng bọn họ trở thành bạn, tôi cũng có thể cùng anh trở thành bạn. Cậu không sợ bọn họ để bụng sao? Vương Thụy cố ý hỏi lại. Nói công khai, như vậy rất thẳng thắn, cũng vì vậy mà anh lại rơi xuống tầm thường. An Lương đáp lại. Đáng tiếc. Vương Thụy đáp lại. Không có đáng tiếc. Chỉ có kết quả là quan trọng nhất. Cho dù cho anh thêm một cơ hội, anh cũng sẽ giống như bây giờ, anh và bọn Tiền Tiểu Cương có mâu thuẫn, anh lập tức sẽ đối phó tôi, căn bản anh không coi tôi là bạn. An Lương chứng minh nói. Bây giờ anh muốn làm bạn cùng tôi là bởi vì tôi bày ra năng lực và thực lực của mình, anh mới có thể muốn làm bạn cùng tôi. Nhưng anh biết không, tôi và nhóm Tồn Viễn chỉ quen biết nhau thông qua triển lãm xe, tôi không biết thân phận của bọn họ, chúng tôi chỉ dùng xe để kết bạn mà thôi. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn khẳng định tán thành, đúng vậy, lúc đầu là do chúng ta dùng xe kết bạn. An Lương tiếp tục nói, cách thức anh kết giao bạn bè giống như là thêm một khối u ác tính cho mình vậy, chỉ kết bạn với những người đem lại lợi ích cho mình, nhưng bạn bè như vậy không phải chỉ là loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau sao? Anh hỏi thử nhóm Tồn Viễn đi, chúng tôi có lợi dụng lẫn nhau không? An Lương hỏi. Vương Thụy nhìn về phía ba người Lý Tồn Viễn. Tôi trả lời giúp bọn họ. Chúng tôi dùng chuyện mỏ vàng linh khúc để chứng minh, khi tôi đưa ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của họ là bảo vệ ích lợi của tôi, để tránh việc tôi bị thế lực phía sau của bọn họ gây tổn hại. Mặc dù giống như là bắt tay với người ngoài, nhưng đứng ở lập trường của nhóm bọn họ, họ cũng không có sai. An Lương tiếp tục nói rõ. Bởi vì mỏ vàng linh khúc vốn cũng không phải là lợi ích của gia tộc bọn họ, mà là lợi ích do tôi mang tới. Tôi có thể mang tới lợi ích cho bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ là bảo vệ ích lợi của tôi. Đây mới thật sự là bạn, anh hiểu không? An Lương nhìn Vương Thụy nói. Vương Thụy có chút choáng váng, anh ta không thể tin được nhìn về phía ba người Lý Tồn Viễn, các người có biết quy mô của mỏ vàng linh khúc hay không? 110 ức đến 125 ức sao? Tiền Tiểu Cương đáp lại. Vân Hải Dương đáp lại nói, bọn tôi đều biết. Mấy người? Vương Thụy không biết nên nói gì, chẳng lẽ anh ta thật sự sai rồi sao? Nhưng cách làm giống như anh ta, đây không phải là cách tốt nhất để đạt được lợi ích sao? Vẫn là không thể nhận ra sai lầm của mình đúng không? An Lương thở dài. Nếu như nhà họ Vương các người lòng dạ ngay thẳng, thì mỏ vàng linh khúc có liên quan đến nhà họ Vương mấy người sao, lúc đầu chắc là không có bất kỳ liên quan gì đúng không? An Lương nhắc nhở. Lúc trước anh nói có một số người không biết thân biết phận mà bày đặt đòi nhiều lợi ích, nhưng anh biết thân biết phận sao? Nhà họ Vương mấy người dựa vào cái gì lại muốn nhiều lợi ích hơn chứ? An Lương hỏi lại. Là do các người mạnh hơn sao? An Lương cười lạnh. Một, Nhất Tiếu Mẫn N cừu. Cười một tiếng xóa sạch ân oán xưa. Chương 377, phá vỡ quy tắc, phần thưởng thiên tú. Ghế dài chí tôn 888 của quầy ba. Lời nói của An Lương như biến thành một thanh kiếm, một kiếm rồi một kiếm mà đâm vào Vương Thụy. Trước những câu hỏi này, anh ta không biết nên phản bác như thế nào bởi vì lời nói của An Lương quả thật rất đúng. Nhưng câu hỏi cuối cùng, anh ta phản bác, chẳng lẽ không phải kẻ mạnh sẽ có được tất cả sao? Dựa theo suy nghĩ của anh, thì bây giờ chúng tôi thắng là có vấn đề sao? An Lương hỏi lại. Vương Thụy giật mình. Chúng tôi liên minh nhiều nơi, lại có thêm sự ủng hộ của Hoàng Tuấn Phong, chẳng lẽ như thế còn không đối phó được với nhà họ Vương mấy người sao? An Lương tiếp tục hỏi. Cho dù là nhà họ Lý, nhà họ Vân hay là nhà họ Tiền, đều không kém cạnh gì nhà họ Vương, ba nhà liên minh lại nhà họ Vương dựa vào cái gì để đấu nổi chứ? Anh cảm thấy người mạnh sẽ có được tất cả, vậy bây giờ chúng tôi so với anh còn mạnh hơn, chúng tôi thắng, hợp tình hợp lý không? An Lương hỏi. Vương Thụy trầm mặc. Tiêu chuẩn kép sao? An Lương nhìn Vương Thụy trầm mặc, thì biết rõ Vương Thụy là một con chó tiêu chuẩn kép điển hình. Anh mạnh hơn so với người khác, anh mới cảm thấy người mạnh sẽ có được tất cả. Nhưng bây giờ lại yếu hơn so với chúng tôi, có phải cảm thấy sai rồi không? An Lương hỏi thăm. Thật sự thì An Lương đã đoán đúng. Vương Thụy thật sự cảm thấy như thế. Trong lòng không muốn thì đừng đổ cho người khác. An Lương giải thích, bây giờ đã nhận ra sai lầm của mình rồi chứ. Giữa chúng ta còn có cơ hội hợp tác không? Vương Thụy nhịn không được hỏi lại. An Lương lập tức nở nụ cười. Tiền Tiểu Cương nói tiếp. Có phải mày không biết xấu hổ không? Vân Hải Dương giễu cợt, bây giờ chúng tôi đã đá nhà họ Giả đi, con trai duy nhất của nhà họ Hoàng cũng đã đem tất cả quyền ở mỏ vàng linh khúc vào tập đoàn Vàng Hợp Thắng Cùng Thắng, những thông tin này chẳng lẽ mày tra không được sao? Vương Thụy trầm mặc. Thực sự thì do tra được những tin tức này nên anh ta mới đến tìm đám người An Lương. Lý Tồn Viễn thở dài nói, Vương Thụy, anh đi đi, chuyện này anh sai từ đầu tới đuôi rồi. Vương Thụy hít sâu một hơi, anh ta nhìn nhìn An Lương nói, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Anh hỏi đi. An Lương nhìn Vương Thụy nói. Cậu có nghĩ tới việc, tôi có thể sẽ phá vỡ quy tắc không? Vương Thụy hỏi. Vương Thụy. Lý Tồn Viễn nhìn chằm chằm Vương Thụy. Vân Hải Dương lớn tiếng nói, Vương nhị cẩu, mày điên rồi sao? Tiền Tiểu Cương đứng lên, mày uống nhiều quá hay gì? Đối mặt sự uy hiếp của Vương Thụy. An Lương chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng có tặng cậu năng lực linh cảm nguy hiểm mà bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng gì, tôi cũng muốn hỏi một câu. Hỏi gì? Vương Thụy nhìn An Lương. Anh có nghĩ tới bây giờ anh giống như Giả Đức Văn hay không? An Lương vừa nói vừa ngồi vào ghế, tựa lưng ở trên ghế salon, hai chân bắt chéo. Vương Thụy sửng sốt một chút. Tại sao lịch sử luôn lặp lại chứ? An Lương giống như đang lầm bầm lầu bầu, trong lịch sử phong kiến Vương Triều, mỗi nguyên nhân dẫn đến diệt vong đều giống nhau, nhưng tại sao lịch sử luôn diễn ra lặp lại chứ? Anh dạy Giả Đức Văn phá vỡ quy tắc. Anh tự tay khiến anh ta từng bước rơi xuống hố lửa. Anh trơ mắt nhìn khung ảnh trắng đen của anh ta treo trên tường, chẳng lẽ cũng không học được bài học gì sao? An Lương lạnh nhạt hỏi. Trong điều tra của lính tuần lại không có bất kỳ chứng cớ nào để buộc tội tôi, cũng không có bất kỳ liên quan gì đến tôi, anh đoán thử xem làm sao tôi có thể làm được như vậy nhỉ? An Lương nhìn Vương Thụy. Cảm xúc của Vương Thụy vừa mới bị cồn kích thích dần dần hạ xuống, trán của anh ta chảy ra mồ hôi lạnh, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra An Lương là ai, và nắm trong tay sức mạnh thế nào. Nhưng anh ta vẫn không chịu thua. Anh ta đứng dậy quay người rời đi. Tôi chưa nói rằng anh có thể đi. Giọng nói của An Lương cũng không lớn, nhưng lại khiến cho Vương Thụy dừng bước. Cậu muốn làm cái gì? Vương Thụy hỏi lại. Anh yên tâm, tôi là một người vô cùng tuân thủ quy tắc nên tôi cũng ưa thích người biết tuân thủ quy tắc. Chúng ta là người tại của thế giới văn minh này, nên phá vỡ quy tắc cũng giống như chúng ta bị sỉ nhục vậy. An Lương giải thích. Lúc trước bởi vì anh không phá vỡ quy tắc nên tôi chắc chắn sẽ không phá vỡ quy tắc. Anh có thể thử xem là ngàn ngày phòng trộm của tôi lợi hại hơn, hay là đột nhiên tập kích của anh lợi hại hơn. An Lương thể hiện thái độ. Đương nhiên, nếu như anh phá vỡ quy tắc, tôi sẽ trả lại như thế nào, đến mức độ gì, hoàn toàn dựa theo mức độ phá bỏ quy tắc của anh. Cho nên nếu không có chiến lược vẹn toàn, tôi khuyên anh nên làm việc cẩn thận, nếu không thì lại gặp phải một đánh của tôi. An Lương lên giọng. Anh sẽ không chịu nổi. An Lương lạnh lùng, bây giờ anh có thể đi. Vương Thụy rất muốn dọa lại, nhưng nhìn thấy vết xe đổ của Giả Đức Văn còn treo trên tường, cuối cùng anh ta trầm mặt rời đi. Tiền Tiểu Cương nhìn Vương Thụy không nói tiếng nào rời đi, cậu nhìn về phía An Lương nói, con mẹ nó. An Lương. Cậu giỏi lắm. Mắng Vương nhị cẩu đến mức một lời cũng không dám nói. Vân Hải Dương tán thành. Đúng vậy. Lương ca của chúng ta đẹp trai quá. Lý Tồn Viễn cũng cảm thán nói, lần này An Lương đối đầu với Vương Thụy, đúng là thiên tú An ca. Tin. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu, thiên tú, thành công dọa được Vương Thụy, thu được khen thưởng đặc biệt, nhan trị 1. Phần thưởng có hiệu lực đến cuối tháng 10. An Lương lộ ra nụ cười nhạt. Có thể. Vương Thụy này xem ra vẫn có chút đóng góp cuối cùng. An Lương vô cùng ưa thích khen thưởng này, dựa theo trạng thái của phần thưởng này thì bắt đầu từ ngày 1 tháng sau. Vậy chỉ số nhan sắc 78 điểm của cậu hoàn toàn có hiệu lực đúng không? Tiếp tục cố gắng, 90 điểm là trai đẹp vạn dặm mới tìm được một người, đây có phải là niềm hy vọng cho tương lai không? Chương 378, Lương ca không phải người dễ đụng. Gần 10 giờ tối, Trần Tư Vũ đưa Ninh Nhược Sương và Tống Thiến về trường học, cô thuận tay gửi tin nhắn cho An Lương. Khi nào anh về vậy? Trong quán ba o, sau khi An Lương thu được phần thưởng điểm nhan sắc, cậu lập tức nhận được tin nhắn từ Trần Tư Vũ, sau đó trả lời lại. Bây giờ về. Trần Tư Vũ lập tức trả lời, ừ, vậy em về tắm rửa chờ anh trước. Cô gái đế đô này. Được. An Lương trả lời ngắn gọn. Sau khi trả lời tin nhắn, An Lương nhìn ba người Lý Tồn Viễn nói, anh em, Tư Vũ gửi tin nhắn tới nên tôi về trước. Vân Hải Dương nâng chén, Một phút mặc niệm cho cậu. Mau. Mau cút. An Lương cười mắng, sau đó đáp lại, chầu này để tôi tính, giấy tờ đăng trong nhóm. Lý Tồn Viễn đáp lại, thôi đừng chém gió nữa, An Lương, cậu mang đến cơ hội phát tài cho bọn tôi, sao còn có thể để cậu mời nữa chứ? Đúng đúng đúng, cậu ấy nói rất đúng, chuyện của mỏ vàng linh khúc này vốn không có của chúng tôi, bây giờ sao còn có thể để cậu mời chứ? Tiền Tiểu Cương đáp lại. Vân Hải Dương nói, cứ để ba người chúng tôi tự mình sắp xếp. Tôi cảm thấy Hải Dương nên xuất chút máu ra đi. An Lương nhạo báng, lúc trước cậu đưa thẻ ngân hàng cho Hồ Tiểu Ngư nhưng lại đặt hạn mức 1.000 tệ. Đây là chuyện mà đàn ông nên làm sao? Tiền Tiểu Cương cũng chửi bậy, e rằng là cậu không biết rồi, Hồ Tiểu Ngư lại nói chuyện này cho mọi người, bây giờ trong toàn bộ đế đô ai mà không biết Vân Hải Dương là đồ keo kiệt chứ? Lý Tồn Viễn gật đầu, tôi cũng có nghe nói. Vân Hải Dương im lặng. Không đúng, Hồ Tiểu Ngư kể ra cho ai nghe vậy, cô ấy muốn tiêu tiền của tôi không muốn để cho cô ấy tiêu, đây không phải là chuyện bình thường sao, sai tôi lại biến thành kẻ keo kiệt vậy. Vân Hải Dương giải thích. Lý Tồn Viễn nhìn về phía Tiền Tiểu Cương, Tiểu Cương, cậu nói được không? Đừng dính tới tôi. Tồn Viễn, chuyện này giao cho cậu. Tiền Tiểu Cương quay lại. Lý Tồn Viễn nhìn về phía Vân Hải Dương, Hải Dương, cậu phải đứng vững đó. Chuyện gì vậy? Vân Hải Dương nghi hoặc, Hồ Tiểu Ngư nói hai người đang yêu nhau, cô ấy muốn mua đồ một chút, cậu lại không chịu nên đặt hạn mức thẻ ngân hàng, cô ấy còn nói cậu sợ người ta nói là đê tiện nên mới không thừa nhận mối quan hệ của hai người. Lý Tồn Viễn nói. Tiền Tiểu Cương nhịn không được bật cười. An Lương cũng cười, Hải Dương, một phút mặc niệm cho cậu. Vân Hải Dương hoàn toàn im lặng. Tôi về trước nhà anh em. An Lương phất phất tay. Khi Tiểu Điền sắp xếp xong, An Lương được đưa về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trần Tư Vũ đang đánh đàn dương cầm, An Lương đi qua ngồi chung, hai người bốn tay đặt lên trên. Hai người giỏi nhất là Olof đến kiệt tác A Merry Christmas, Mr. Lawrence, lại đến bài có độ khó cực cao Crozier Rhapsody, tất cả đều được bốn tay của hai người thể hiện. Sau khi đánh đàn xong, Trần Tư Vũ kinh ngạc nhìn An Lương, sao đột nhiên anh trở nên lợi hại như vậy? Anh nói rồi, anh là thiên tài, anh tùy tiện tự học một chút là đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Bây giờ anh cũng mới học một chút, có phải trở nên lợi hại hơn hay không? An Lương đắc ý nói. Hứ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, mặc dù trở nên lợi hại nhưng vẫn còn cách một khoảng so với em, chắc là trình độ cơ bản của trường em, anh còn kém xa lắm đó. Ồ. An Lương cười xấu xa. Anh mau đi tắm đi. Trần Tư Vũ đẩy An Lương. An Lương kéo Trần Tư Vũ về phía phòng chính. Khi An Lương trở về là gần 11 giờ tối, tới khoảng 12 giờ kỹ thuật chuyên nghiệp kết thúc, bởi vì là hai hiệp liên tục. Hôm sau, 7 giờ sáng, An Lương tỉnh dậy từ sớm, Trần Tư Vũ còn đang chìm trong giấc ngủ. Ưu thế của hai kỹ năng quá rõ ràng. An Lương đi tới phòng khách, nằm trên ghế salon xem tin tức trên điện thoại. Chủ yếu là xem tin tức do công ty An toàn nhân nghĩa gửi tới. Lúc trước giải quyết chuyện của Giả Đức Văn, hệ thống nhân sinh người thắng có gửi tới một tin tức đặc biệt, không chỉ có chuyện mỏ vàng ở Linh Khúc, mà còn một bí mật lớn khác. Cũng chính bởi vì bí mật lớn này, nên An Lương mới kiểm tra đi kiểm tra lại ba nhà Lý, Vân, Tiền nhiều lần như vậy, để xác định xem họ có phải là đồng minh đáng tin hay không. Bây giờ bọn họ thông qua kiểm tra, vừa hay Vương Thụy lại ngu ngốc đi tìm đường chết. Còn uy hiếp An Lương đòi phá vỡ quy tắc, cho dù là lời say, An Lương cũng thể hiện rằng bản thân ghi nhớ trong lòng. Danh tiếng An Lương tới bây giờ không phải là bốc phét mà có, toàn bộ đều do cậu tạo ra. Nhà họ Vương tại đế đô sớm đã ăn sâu bén rễ rồi, cộng thêm bên trong thâm sâu khó lường, còn nắm giữ tập đoàn Vạn Phúc quý giá trị thị trường vượt qua 200 ức làm hậu thuẫn, nhưng An Lương dễ trêu như vậy sao? Ngây thơ. Hệ thống nhân sinh người thắng sớm đã chuẩn xong đáp án cho An Lương. Lúc đầu khi An Lương giải quyết Giả Đức Văn, hệ thống nhân sinh người thắng đã nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch nhắm vào nhà họ Vương. Không thể không nói, hệ thống nhân sinh người thắng thật sự rất mạnh, lần này còn chuẩn bị đưa An Lương lên cảnh giới lục địa thần tiên tầng thứ 5. An Lương nhanh chóng xem xét tư liệu do công ty An toàn nhân nghĩa gửi tới, sau khi cậu cung cấp hướng điều tra, công ty An toàn nhân nghĩa đã tra được không ít manh mối. Có lẽ những manh mối này không đủ để định tội, nhưng đây là thời đại Internet, còn cách định tội khác. Chương 379, An Lương, lời yêu thương của tôi hay cực kỳ. An Lương xem xong thông tin do công ty An toàn nhân nghĩa gửi, cậu gửi tin nhắn trong nhóm chat bạn bè Đế Đô. An Lương ôn, có ai dậy chưa? Một phút trôi qua, không có ai trả lời tin nhắn. Hai phút trôi qua. Ba phút. Năm. Đến 8:30, Trần Tư Vũ tỉnh lại, cô nhận ra An Lương không ở bên cạnh, cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh Lương. Trần Tư Vũ la lên. Anh ở phòng khách. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ âm thầm thở phào, em muốn ăn sủi cảo tôm hấp pha lê và sữa đậu nành mới xây. Được. An Lương đáp lại, sau đó đặt hàng trên app quản gia, cậu thẳng tay nạp 100 vạn trong app quản gia để thanh toán phí quản lý và tiêu dùng hàng ngày. An Lương chọn hai phần sủi cảo bao tôm hấp pha lê và hai ly sữa đậu nành mới xây, thuận tiện gọi thêm một phần cá ngừ hun khói và salad hoa quả. Sau đó cậu ngồi ở trước đàn piano Steinway, chơi bài Reverend You Think About Galaxy. An Lương ngồi trước đàn piano chuyển từ trình độ chuyên nghiệp lên trình độ diễn tấu, mặc dù theo như lời đánh giá của Trần Tư Vũ, cậu cũng chỉ là một người mới học, nhưng khúc nhạc thông thường thật sự đã không còn khó. Giai điệu nhanh này do An Lương đánh ra. Trần Tư Vũ đi tới sau lưng An Lương, cô dò hỏi, đây là ca khúc gì? Một bài trên mạng, Evergreen You Think About Galaxy. An Lương đáp lại. Tên rất hay. Trần Tư Vũ đáp lại. Với tôi mà nói, mọi người đều bình thường, chỉ có cô ấy là bầu trời đầy sao rơi xuống nhân gian. An Lương đột nhiên nói lời yêu thương. Miệng ngọt thật đấy. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nhưng cô ôm lấy An Lương từ sau lưng, rõ ràng cô rất thích lời nói của An Lương. Dạy em. Trần Tư Vũ nói, em cũng muốn học. An Lương gật đầu nói, được. An Lương dạy Trần Tư Vũ gần nửa tiếng, quản gia tới giao đồ ăn sáng mà An Lương chọn. Hơn 9 giờ, An Lương và Trần Tư Vũ vừa ăn sáng, vừa thảo luận về khúc Evergreen You Think About Galaxy. Năng lực học hỏi của Trần Tư Vũ tương đối mạnh. An Lương mới dạy 5 lần cô đã gần như thuộc lòng nhịp điệu mà không điểm số piano, nếu như cho cô thêm một chút thời gian, có phải cô sẽ học xong không? Người của Học viện M Nhạc Quốc gia thật đáng sợ. Quả nhiên là người chơi cao cấp chân chính, loại người chơi giả cao cấp như An Lương vẫn còn kém một chút, nhưng An Lương đánh piano đã vượt qua 99% người, đã đủ rồi chứ. Sủi cảo tôm hấp pha lê này đúng là ăn hoài không ngán. Thịt tôm tươi, da sủi cảo khô không cứng, thật sự rất ngon. Trần Tư Vũ tán dương. Dù sao cũng là một phần sủi cảo tôm giá 888 nhân dân tệ. Mỗi một phần chỉ có 8 cái. Vậy mỗi một cái có giá là 111 nhân dân tệ. Loại sủi cảo tôm này mà còn không ngon, có vẻ là đòi hỏi hơi nhiều rồi phải không? Hai người đã ăn xong bữa sáng, An Lương lại dạy Trần Tư Vũ đánh đàn Reverend You Think About Galaxy. Đến khoảng 11:30, điện thoại di động của An Lương mới nhận được tin nhắn, cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Năng lực linh cảm nguy hiểm không có phản ứng gì, đương nhiên cậu không lo lắng Trần Tư Vũ đang ngồi bên cạnh nghe thấy, An Lương nhanh chóng mở khóa điện thoại, thì ra là trong nhóm chat bạn bè Đế Đô có người trả lời. Lý Tồn Viễn. An Lương, chuyện gì vậy? Lý Tồn Viễn, đêm qua chơi quá đã. Chúng tôi gần 4 giờ sáng mới về, hai người bọn họ chắc là chưa dậy nổi. Lý Tồn Viễn, Tiểu Cương là mạnh nhất, cậu ấy đúng là tràn đầy sức sống, mang đi ba em gái, không chừng tới buổi chiều mới có thể dậy nổi. Lý Tồn Viễn, Hải Dương cũng không kém, mang đi hai người. Lý Tồn Viễn, tôi chọn một người. Đáng tiếc là cậu về trước, phút cuối có một cô rất xinh đẹp giống như Văn Tiểu Tả vậy. Tên Lý Tồn Viễn này có bệnh sao? Trần Tư Vũ đang ngồi kế bên An Lương đó. An Lương bình tĩnh trả lời tin nhắn. An Lương, Lý Tồn Viễn, tôi đoán rằng mấy ngày tới tôi sẽ không thể tới quán bar với mấy người nữa. Tin nhắn cậu gửi tới, Tư Vũ đều nhìn thấy toàn bộ. Đầu tiên là hình tượng của các cậu đã bị hủy, sau đó là uy tín của các cậu cũng bị vỡ hoàn toàn, cuối cùng để tôi giải thích một chút. Tôi có đi hay không tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với Trần Tư Vũ. Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, An Lương, Cậu đang đùa sao? An Lương, hình ảnh An Lương gửi tấm ảnh cậu và Trần Tư Vũ đang ngồi chung với nhau. Lý Tồn Viễn. An Lương lại thu hồi tấm ảnh. Tư Vũ, em tin anh mà phải không? An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ. Tin, lần sau khi anh đi quán bar, em cũng muốn đi, em muốn nhìn thử xem là ai giống với Văn Tiểu Tả. Trần Tư Vũ đáp lại. Chắc chắn là Lý Tồn Viễn thích Văn Tiểu Tả. An Lương đổ lỗi. Em còn nhớ lúc trước người nào đó nói thích Ninh Nhược Sương, còn kéo cả cô Văn Tiểu Tả và cô Ninh Tiểu Mông ra làm lá chắn sao? Trần Tư Vũ nhắc nhở. Đi, lần sau anh mang em đi cùng. An Lương không tiếp tục giải thích, cậu không phải loại người này. Giống Văn Tiểu Tả thì thế nào? Các cô gái trong nhóm tạo không khí ở những nơi đặc biệt chắc không thể nào đạt 80 trở lên đúng không? Nếu không thể đạt lên tới con số này, An Lương sẽ không thể nào động lòng đâu. Nếu như đạt đến thì sao? Đừng nói lung tung. Cậu chưa gặp chuyện này bao giờ, vậy chẳng phải là câu cá sao? Lương ca đây không phải cá. Chương 380, thật sự là không động vào được sao? Trong phòng 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, xét thấy dáng vẻ của Trần Tư Vũ quá ngạo mạn, An Lương lập tức thể hiện trình độ chuyên nghiệp của mình, lúc không biết làm thế nào thì cứ trực tiếp làm. Gần 12 giờ, Trần Tư Vũ lười biếng nằm trên sofa, gối đầu lên chân của An Lương thì đang trò chuyện trên WeChat. Vốn dĩ em còn tưởng anh Viễn là một chính nhân quân tử cơ đấy. Trần Tư Vũ tùy ý mở miệng nói. An Lương trả lời, chuyện này liên quan gì đến chính nhân quân tử chứ? Từ nhân phẩm mà nói, anh Viễn không có chỗ nào để chê cả. An Lương nói sơ chuyện mỏ vàng linh khúc với cô. Rồi lại bổ sung, bởi vậy em đó, xem đi, đây là lợi nhuận mỗi năm một ức, chúng ta bỏ ra hơn 100 vạn vào SKP thì tính là gì chứ? Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, cô lại bị anh dời đề tài đi rồi. Được rồi, đừng liếc anh nữa, nếu không lát nữa anh sẽ xử lý em, tin không? An Lương uy hiếp nói. Trần Tư Vũ cầu xin, em muốn luyện đàn. An Lương tiếp tục nói, ba người bọn họ đều không có bạn gái, đương nhiên là phải lượn ở bên ngoài một chút. Anh thì không như vậy, em nhìn đi, không phải tới giờ là anh về nhà ngay đó sao? Hừ. Trần Tư Vũ làm nũng hừ một tiếng, nhưng khi đưa lưng về phía An Lương thì khóe môi lại vểnh lên. Rõ ràng là rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Em luyện đàn trước đi, anh bàn với bọn họ chuyện mỏ vàng linh khúc. An Lương nói. Vâng. Trần Tư Vũ nghe lời đi luyện đàn. Cô rất thích khi An Lương nói những chuyện này với cô, không phải cô cảm thấy mỏ vàng kiếm ra tiền gì, mà là cảm thấy An Lương quan tâm đến cô, nên bằng lòng nói với cô những chuyện công việc. Bởi vì như vậy khiến cô càng cảm thấy An Lương là một sự tồn tại chân thật. Giống như Tống Thiến và Ninh Nhược Sương nói, An Lương thật sự là một người bạn trai như thần tiên vậy, cô lo lắng một ngày nào đó anh sẽ bay về tiên giới. Bỏ lại cô ở Trần Gian. Tiền Tiểu Cương, tôi ngu người luôn rồi. Tự nhiên nằm không cũng dính đạn. Vân Hải Dương, tôi vốn dĩ đang suy nghĩ đến việc nhờ chị dâu giới thiệu bạn học, xin hỏi bây giờ có còn cơ hội không? Lý Tồn Viễn. An Lương, tôi thấy không còn cơ hội rồi, dù sao ba tên đàn ông độc thân tệ bạc các cậu đã bị đập chết hết rồi, còn muốn làm gì nữa? Vân Hải Dương, Tồn Viễn, cậu coi rồi làm gì thì làm đi. Tiền Tiểu Cương, Tồn Viễn. Cậu cũng thật biết gài bẫy người khác mà. Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, chẳng lẽ không phải là Lương ca gài bẫy sao, tại sao chị dâu lại xem điện thoại của cậu ấy? An Lương, để đàn ông tốt giải thích cho. Trong điện thoại tôi chẳng có bí mật gì, nên vốn dĩ chẳng sợ Trần Tư Vũ xem điện thoại, cứ để cô ấy xem thoải mái. Có hiểu chút gì về khả năng nhận thức nguy hiểm không? Lý Tồn Viễn, không còn sức để phản kháng. Vân Hải Dương, tôi cảm thấy có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng tôi không tìm ra chứng cứ. An Lương, đàn ông tốt mà cũng hoài nghi, các cậu thật là ác. Tiền Tiểu Cương, tôi không tin. Vân Hải Dương, tôi không tin. Một, Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, mới sáng sớm cậu tìm chúng tôi để làm gì? An Lương, tôi gửi một phần tài liệu rồi đấy. Các cậu xem đi. Tập đoàn Vạn Phúc Quý. Tập đoàn Vạn Phúc Quý được thành lập vào năm 1998, đến nay đã có 21 năm lịch sử. Hiện tại có 423 tiệm Vạn Phúc Quý tại 126 thành phố trong cả nước, tổng tài sản lên đến hơn 20 tỷ, số lượng nhân viên gần 6.000 người. Sau khi An Lương gửi thông tin qua, không đến 2 phút sau, nhóm chat bạn thân Đế Đô sôi nổi trở lại. Tiền Tiểu Cương, mẹ nó. Vân Hải Dương, mẹ nó. An Lương. Lý Tồn Viễn, nhà họ Vương. Tiền Tiểu Cương, An Lương, không phải cậu muốn ra tay với nhà họ Vương đấy chứ? Vân Hải Dương, im lặng chút đi. An Lương, thực lực của nhà họ Vương rất mạnh. Bọn họ đã đứng vững ở Đế Đô hơn 60 năm rồi, chúng ta không thể nào khiến căn cơ của họ dao động đâu. An Lương, nếu chúng ta lật đổ tập đoàn Vạn Phúc Quý thì sao? Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, thật sự muốn ra tay sao? Tiền Tiểu Cương, không phải chứ? An Lương, tôi nói nghiêm túc đấy, nếu có cách lật đổ tập đoàn Vạn Phúc Quý thì chúng ta có cách nào để nhà họ Vương dao động không? Lý Tồn Viễn, nếu như thật sự có cách lật đổ tập đoàn Vạn Phúc Quý, vậy thì chúng ta chắc chắn có cách để làm nhà họ Vương dao động. Tiền Tiểu Cương, danh tiếng của nhà họ Vương trong giới Đế Đô khá kém. Nhưng tập đoàn Vạn Phúc Quý lại rất vững vàng, dù sao thì về cơ bản vàng của họ ở đây. Theo lý thuyết thì chúng ta không thể nào động đến bọn họ được. Vân Hải Dương, tập đoàn Vạn Phúc Quý đã rất vững chắc, dùng thủ đoạn bình thường không thể nào có hiệu quả, nhưng nếu như dùng thủ đoạn phá vỡ quy tắc thì nhà họ Vương cũng sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Lý Tồn Viễn, dù cho tập đoàn Vạn Phúc Quý đã xảy ra vấn đề thì chúng ta vẫn còn một kẻ địch. Đó là Ngân hàng Thương mại Đế Đô. Lý Tồn Viễn, quan hệ giữa Ngân hàng Thương mại Đế Đô và nhà họ Vương rất tốt. Một khi tập đoàn Vạn Phúc Quý xảy ra vấn đề thì Ngân hàng Thương mại Đế Đô sẽ ra tay giúp đỡ. Lý Tồn Viễn, trong tình huống bình thường thì những vấn đề nằm trong khoảng 10 tỷ đều không phải là vấn đề đối với tập đoàn Thương mại Phúc Quý. Nhưng tổng giá trị thị trường của tập đoàn Vạn Phúc Quý mới trị giá 20 tỷ, đa số người vẫn đánh giá là giá trị do vàng thật đem lại, chúng ta thật sự không động vào nổi đâu. Thật sự không động vào nổi sao? Nếu thật sự không động vào nổi, An Lương còn đưa ra đề nghị này.